ánh hoàng hôn rực rỡ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi trở về phòng, Hứa Đình Yêu đã đăng bài viết lên mạng xã hội. Bài viết này bao gồm 6 bức ảnh. 4 trong số đó là hình ảnh trong trường của trường thực nghiệm quận Hoa. Một bức ảnh tự sướng của 4 người trên sân. Và bức ảnh cuối cùng là một bức chụp chung giữa Hứa Nguyên Hách và Phương Nam Chi tại cổng trường. Trong bức ảnh, cả hai người cùng quay đầu nhìn vào ống kính. Cô gái có vẻ bất ngờ. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp ấy có vẻ tự nhiên, tinh tế và đáng yêu. Chàng trai có biểu cảm không tốt, nhưng vẫn có điểm cộng về nhan sắc, khiến anh ta hòa hợp hơn khi đứng trong khung ảnh. Khi Hứa Nguyên Hách nhìn thấy bài viết này, sự chú ý của anh ta hoàn toàn bị thu hút bởi bức ảnh cuối cùng. Anh ta đã mở ảnh, phóng to, và sau khi xem một lúc, anh ta đã lưu nó lại. Nhìn những bức ảnh chụp cũng khá đẹp. Phương Nam Chi cũng nhìn thấy bài viết của Hứa Đình Yêu. Cô cũng bị thu hút bởi bức ảnh cuối cùng. Nhưng cô tập trung vào chính mình, nên cô đã bình luận. Tớ đã nói rồi, biểu cảm của tớ rất kỳ lạ. Cậu thực sự không muốn chụp lại một bức khác sao? Hứa Đình Yêu trả lời. Không hề, rất dễ thương đấy. Nửa giờ sau khi đăng bài viết trên tường, Triệu Kha và các bạn đã like nó. Cuối cùng Lý Ngật Chu cũng đã nhìn thấy bức ảnh cuối cùng. Anh cũng nhìn vài lúc, sau đó thoát khỏi bài viết mà không bình luận hay thả biểu tượng cảm xúc vào bài viết. Chẳng bao lâu, tới đêm giao thừa, ở nhà Phương Nam Chi, đã có một bàn ăn đầy đủ món ăn. Sau khi ăn xong, họ tụ tập lại phòng khách xem chương trình dạ tiệc mùa xuân. Lớn lên rồi, cô cảm thấy chương trình dạ tiệc mùa xuân trở nên ngày càng nhạt nhẽo hơn. Nhưng cô rất thích cảm giác ở bên gia đình. Vì vậy cô vẫn cùng ông bà nội chờ đón năm mới. Chờ khoảnh khắc giao thừa đến. Trong khoảng thời gian này, đôi khi, cô nhớ đến Lý Ngật Chu. Nghĩ rằng anh bây giờ có lẽ đang ở một nơi xa xôi. Ăn Tết cùng mẹ của anh. Vì vậy, khi đến nửa đêm, cô đã gửi cho anh một tin nhắn. Chúc mừng năm mới. Điều bất ngờ là, gần như cùng một lúc, cô cũng nhận được tin nhắn. Chúc mừng năm mới. Từ anh ấy, cô không biết liệu anh có gửi tin nhắn cho hàng loạt người hay không. Nhưng thực sự cô không quan tâm đến điều này. Cô hào hứng chụp hình cảnh đón giao thừa trên TV gửi cho anh. Sau khi anh chúc Tết xong, cô nói với anh rằng cô đã nghe thấy tiếng chuông giao thừa. Lý Ngật Chu trả lời cô bằng một bức ảnh, hình ảnh trên iPad, nhưng không phải chương trình chúc mừng năm mới mà là cảnh trong một bộ phim. Phương Nam Chi nhớ bức ảnh đó. Đó là câu chuyện về chú chó trung thành Hachiko. Phương Nam Chi hơi ngạc nhiên, cúi đầu và trả lời. Em đã xem trước đó. Anh đang xem bộ phim này vào buổi tối à, Lý Ngật Chu, ừ, xem lại. Phương Nam Chi, nhưng xem bộ phim này vào dịp năm mới có phù hợp không? Vì nó quá xúc động. Lý Ngật Chu, đúng vậy, cho nên anh cũng cảm thấy hối hận khi xem. Phương Nam Chi cảm thấy anh thật đáng thương và cảm thấy buồn cười. Anh thích chó à, Lý Ngật Chu. Khi còn nhỏ, anh đã nuôi chó, nhưng sau đó chú chó qua đời. Anh không nuôi loài vật khác nữa. Phương Nam Chi hiểu điều đó. Nhìn thấy cái chết của con chó mà cô nuôi lớn lên từ khi nó còn nhỏ giống hệt như cái chết của một người thân. Thật đau lòng và sẽ khiến con người ta sợ hãi khi nuôi chúng và trải qua cảm giác này thêm một lần nữa. Phương Nam Chi, em cũng rất thích chó. Nhưng mẹ em sợ, vì vậy em không thể nuôi chó nữa. Lý Giật Chu, sau này, khi em tự mình sống ở ngoài, em có thể nuôi một con. Phương Nam Chi, em cũng nghĩ như vậy. Chúng thật đáng yêu. Ông bà nội và bố mẹ đã chờ đến khi kết thúc năm mới và đi ngủ. Phương Nam Chi cũng đi vào phòng ngủ của mình. Anh đã xem xong chưa? Lý Ngật Chu. Sắp xong rồi, xem xong anh sẽ đi ngủ. Phương Nam Chi nằm nhẹ nhàng lên giường. Em cũng phải đi ngủ rồi. Lý Giật Chu, sau vài giây, anh gửi thêm dòng chữ. Chúc ngủ ngon. Phương Nam Chi ngỡ ngàng một lúc, ngay lập tức trả lời. Chúc ngủ ngon. Sau khi gửi tin nhắn, Phương Nam Chi đặt điện thoại xuống bên cạnh, nằm ngửa trên giường. Mặc dù chỉ qua những dòng tin nhắn, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với anh. Dù đã đến giờ đi ngủ của cô, nhưng hai từ chúc ngủ ngon khiến cô cảm thấy đêm nay cô không thể yên giấc. Những ngày nghỉ sau Tết luôn trôi qua nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, Phương Nam Chi thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng Hứa Đình Yêu vào ban ngày. Điều đáng kinh ngạc là gần đây Hứa Nguyên Hách luôn đi cùng với Đình Yêu. Phương Nam Chi nhớ rằng trước đây Hứa Đình Yêu không thích đi cùng con trai khi đi mua sắm. Ví dụ như Hứa Nguyên Hạo, cô nàng sẽ không bao giờ đi cùng cậu ta. Nhưng gần đây cô ấy nói rằng muốn có người đi theo để giúp mang đồ. Phương Nam Sơn Chi cảm thấy cũng có lý. Dù sao mỗi lần Hứa Đình Yêu mua đồ đều mua rất nhiều. Dù sao cô cũng chỉ thỉnh thoảng ra ngoài mà thôi. Phần lớn thời gian cô vẫn ở nhà. Sau Tết, cô đã có 3 cuộc gọi điện thoại với Lý Ngật Chu và Hách Lai. Mỗi cuộc gọi kéo dài hơn 1 giờ. Cả 3 người đều rất quan tâm đến kỳ thi trong học kỳ tiếp theo và nghiêm túc chuẩn bị cho giai đoạn đầu. Hôm nay, khi 3 người trò chuyện, vì Lý Ngật Chu có việc nên đã offline trước. Phương Nam Chi và Hách Lai còn tiếp tục nói chuyện với nhau trong một thời gian sau khi xem tài liệu. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Hách Lai nói thoáng qua, mấy ngày nữa anh sẽ trực tiếp đến Minh Hải gặp Lý Ngật Chu để nói chuyện kỹ hơn. Vừa vặn là sắp đến sinh nhật của cậu ta, anh sẽ đánh cậu ta một trận. Phương Nam Chi nghe xong, ngạc nhiên hỏi, anh ấy đang ở Minh Hải ạ? Cậu ta đã ở đấy từ lâu rồi. Năm nay cậu ta ở đó đón Tết. Không đúng, căn nhà đó trống rỗng như vậy. Nó chỉ là nơi anh tạm trú trong thời gian học. Nếu anh không đi nước ngoài mà mẹ của anh về quê Tết, thì anh không thể ở đó. Trừ khi mẹ anh không trở về. Phương Nam Chi cho rằng Tết Nguyên Đán nên ở bên gia đình là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ cô phát hiện ra rằng dường như anh không như vậy. Vậy khi anh tự gửi lời chúc mừng năm mới cho cô, liệu anh có ở một mình trong căn nhà trống kia ở Minh Hải không? Tại sao? Phương Nam Chi bất ngờ nhớ lại cuộc gọi trước đó trong phòng hoạt động. Sau khi cha anh rời đi, liệu có xảy ra vấn đề gì giữa anh và mẹ anh? Ngày sinh nhật của Lý Ngật Chu là vào ngày 11 tháng 2. Vài ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới, ban đầu Phương Nam Chi dự định sẽ đến trường vào ngày trước khi học bắt đầu. Nhưng giờ đây đã có sự thay đổi. Cô nói với ba mẹ rằng vì cuộc thi của trường đang gấp rút, cô đã quay lại Minh Hải. Sau đó, cô đăng ký với quản lý ký túc xá và chuyển vào ký túc xá sớm hơn dự định. Chiều hôm sau, cô đến một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố và hẹn gặp một đầu bếp bánh ngọt để dạy cô cách làm bánh. Kỹ năng nấu ăn của Phương Nam Chi không tệ, nhưng việc làm bánh thì hầu như không dành. Cô còn không thành thạo. Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên, cô đã làm một chiếc bánh, nhưng thực sự rất xấu. Vì vậy cô quyết định làm lại một chiếc khác. Nam Chi, em đang ở đâu? Bánh đã xong chưa? Hách Lai gọi cô. Cô đã nói với anh ấy về việc cô đến Minh Hải ngày hôm qua. Hai người định tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Lý Ngật Chu. Hách Lai đang chuẩn bị bữa tối nay. Còn cô thì chuẩn bị bánh. Sắp đến giờ rồi. Phương Nam Chi nhìn chiếc bánh vừa mới làm của mình, vẫn cảm thấy không hài lòng. Nhưng bây giờ làm lại thì quá muộn rồi. Vâng, đã xong rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Gặp nhau ở cổng khu nhà cậu ấy. Được. Phương Nam Chi bắt xe taxi và gặp Hách Lai, sau đó cùng nhau đi đến nhà anh. Hôm nay Lý Ngật Chu ở nhà. Khi nghe tiếng chuông cửa, anh biết là Hách Lai đã đến vì trước đó Hách Lai đã gọi điện cho anh và nói về việc đến để nói chuyện về dự án và cùng ăn tối. Lý Ngật Chu cũng không thấy có gì lạ. Anh đi mở cửa, nhưng khi cửa mở, không chỉ có Hách Lai đứng ở ngoài mà còn có một cô gái đang đứng ở ngoài cửa. Anh nhìn chằm chằm, ngạc nhiên vì không hiểu Phương Nam Chi làm gì ở đây. Hiện tại cô nên ở Hàng Châu chứ? Em, chúc mừng sinh nhật. Phương Nam Chi nhanh chóng nói trước anh. Lý Ngật Chu mày nhíu nhíu. chỉ thấy cô cười và giơ lên chiếc hộp xinh đẹp trên tay. Nói, tặng anh chiếc bánh. Lý Ngật Chu đã không tổ chức một sinh nhật đúng ngày trong 2-3 năm qua. Năm ngoái còn có Hách Lai đòi anh mời ăn. Họ đi ăn cùng nhau, nhưng không có bánh, vì hai chàng trai không biết chọn món tráng miệng. Sao cậu đứng cứ nhìn mãi? Để chúng tôi vào trong chứ? Chúng tôi mua nhiều đồ ngon lắm đó. Hách Lai nói. Lý Ngật Chu tránh sang một bên. Hách Lai vội vã thay đôi giày và chạy vào nhà bếp. Tay anh ấy sắp rã rời vì xách đồ quá lâu. Phương Nam Chi sau đó đi vào và nói. Đây, anh cầm đi. Lý Ngật Chu nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Sau đó mới nói. Cảm ơn. Phương Nam Chi đổi dép lê. Hơi ngại ngùng nói. Không cần cảm ơn. Là anh Hách Lai nói với em hôm nay là sinh nhật của anh, nên em mới đi mua bánh. Không phải mua đâu. Đó là bánh cô ấy tự làm. Tiếng của Hách Lai vang lên từ bên trong. Nam Chi có lòng tốt, tự đi học làm bánh. Mất cả buổi chiều mới làm được cho cậu một cái bánh. Cái bánh này chẳng hề tinh xảo. Phương Nam Chi định đổ thừa cho thợ làm bánh, không nói là do mình làm. Không ngờ Hách Lai nói nhanh như vậy. Cô đỏ mặt ngay lập tức. Em, chỉ là lúc rảnh rỗi, không biết tặng anh cái gì, nên mới làm bánh. Sau khi nói xong, không nghe thấy Lý Ngật Chu đáp lại gì. Cô nhìn sang, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt anh sâu thẳm. Cô không thể nào đoán được tâm tình của anh. Cô mím chặt môi, bị anh nhìn thấy thì tim đập nhanh hơn. Có chuyện gì vậy? Lý Ngật Chu hỏi. Tại sao em không ở nhà? Không có việc gì làm, nên em tới trường sớm và tập trung cho cuộc thi. Tất nhiên, cô muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Lý Ngật Chu nghe xong mắt nhìn trầm tư, cười nhẹ. Bánh trông không tồi, nhìn rất là đẹp. Hộp bánh trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong. Phương Nam Chi cảm thấy xấu hổ. Thực ra nó khá xấu. Lần đầu tiên em làm. Làm không tốt lắm, anh thấy khá đẹp. Ánh mắt của Phương Nam Chi lập tức sáng lên. Lý Ngật Chu nói, chúng ta đi vào và mở ra xem thử. Vâng, Hách Lai mua một bàn đầy đồ ăn. Sau khi cả ba người ngồi xuống, trước tiên mở hộp bánh ra. Trước đó không nhìn thấy từ phía bên cạnh. Mở ra mới phát hiện trên mặt bánh viết một dòng chữ tinh xảo chủ nhân tương lai của giải kiến trúc Pritzker. Lý Ngật Chu, chúc mừng sinh nhật. Ha ha ha. Hách Lai sau khi hiểu rõ liền cười to. Chấm. Nam Chi, em tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Trên môi Lý Ngật Chu cũng nở nụ cười. Có vẻ như anh phải cảm ơn lời tiên tri của em. Phương Nam Chi cũng cười theo. Em đã suy nghĩ lâu để chúc anh điều gì đó. Sau đó em nghĩ lời chúc này là tốt nhất. Giải thưởng kiến trúc Pritzker là giải thưởng kiến trúc được thành lập từ năm 1979. Là giải thưởng quốc tế cao nhất trong lĩnh vực kiến trúc. Được người trong ngành gọi là giải Nobel kiến trúc. Vì vậy, đối với một người học kiến trúc, lời chúc như vậy chính là lời chúc tốt nhất. Hách Lai, đúng đúng. Vậy chúng ta hãy nâng ly. Chúc mừng ngài Lý Ngật Chu. Chúc quán quân tương lai Lý Ngật Chu của chúng ta sinh nhật vui vẻ. Phương Nam Chi, sinh nhật vui vẻ. Lý Ngật Chu, cảm ơn. Hách Lai cũng mang theo số rượu, nhưng Phương Nam Chi không thể uống. Vì vậy Lý Ngật Chu đã ngồi cùng anh và uống một vài ly. Hách Lai là một người khi uống rượu hoàn toàn không biết tự chủ. Vừa uống vừa ăn cùng lúc, dễ dàng làm cho bản thân say. Cuối cùng chỉ có Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi cùng nhau phối hợp mới đặt anh ấy lên chiếu trong phòng khách đã được dọn dẹp. Trong nhà Lý Ngật Chu, ngoài phòng ngủ chính có giường, phòng khách chỉ có chiếu, chứ không có giường. Phương Nam Chi càng chắc chắn hơn rằng mẹ anh đã không trở về để ăn Tết. Sau khi để Hách Lai xuống, Phương Nam Chi cảm thấy lưng mình đổ ít mồ hôi. Cô đi vào phòng khách và ngồi trên sofa. Ít phút sau, Lý Ngật Chu cũng ra khỏi phòng khách. Anh ấy đã ngủ chưa? Phương Nam Chi nhỏ giọng hỏi. Lý Ngật Chu gật đầu. Rồi, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Và hai người im lặng một lúc. Sau đó, anh nói. Bánh kem anh còn chưa ăn. Em có muốn ăn không? Vừa rồi sau khi thổi nến, bọn họ không muốn ăn bánh kem trước, tính ăn tráng miệng sau. Nhưng Hách Lai lại say trước. Phương Nam Chi trả lời. Vâng, Lý Ngật Chu đứng dậy và mang bánh đến, cùng với đồ uống của cả hai. Anh cắt từng miếng cho mỗi người và nói. Muốn xem gì? Một bộ phim nhé. Phương Nam Chi gợi ý. Ừ, em muốn xem bộ nào? Trong giây lát, Phương Nam Chi không thể nhớ ra. Lý Ngật Chu bèn lướt theo thứ tự trên màn hình. Chúng ta hãy xem cái này. Phương Nam Chi đột nhiên nói. Lý Ngật Chu hỏi. Cái nào? Cái này. Nhịp đập trái tim á. Trong thời gian cô còn đi học trung học, Phương Nam Chi hiếm khi xem phim tình yêu hoặc phim truyền hình. Sau khi vào đại học, cô bận rộn và không có nhiều thời gian xem phim. Nhưng cô đã nghe nói về bộ phim này. Nó khá nổi tiếng, kể câu chuyện về một cậu bé và một cô gái trong thời kỳ tuổi trẻ. Phương Nam Chi nói, em chưa xem, em muốn xem nó. Lý Ngật Chu đồng ý, được. Bộ phim bắt đầu, cả hai ngồi trực tiếp trên thảm, thuận tiện để ăn bánh và uống đồ uống. Khi Lý Ngật Chu ăn miếng bánh đầu tiên, Phương Nam Chi quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cô sáng lên, như thể rất muốn biết câu trả lời của anh. Lý Ngật Chu không nhịn được mà cười và cố ý im lặng một lúc. Đúng như dự đoán, cô bắt đầu trở nên lo lắng. Không ngon sao? Vậy anh đừng ăn nữa. Không, nó ngon, anh nói. Phương Nam Chi hỏi, thật à? Nhìn vẻ mặt của cô, anh không nhịn được mà vẫn cứ tiếp tục cười. Em tự xem thử đi. Phương Nam Chi múc một muỗng nhỏ và cho vào miệng. Có hương vị kem thơm, nhưng không quá ngọt, ăn cũng khá ngon. Cô lại nhìn Lý Ngật Chu, và anh nói, ngon phải không? Cô gật đầu. Lý Ngật Chu nói, cho nên anh không nói dối em. Vậy tại sao anh im lặng lâu thế? Đùa em thôi. Phương Nam Chi không nói nên lời. Lý Ngật Chu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Được rồi, chúng ta đi xem phim đi. Không thì sẽ bỏ lỡ tình tiết hay đấy. Phương Nam Chi hơi sững sờ. Tai cô bỗng nhiên nóng lên vì hành động của anh. Cô lúng túng quay đầu nhìn màn hình TV. Một lúc sau, như mới ý thức được, đôi mắt cô đột nhiên híp lại. Sau đó, để xem phim tốt hơn, Lý Ngật Chu tắt đèn trong phòng khách. Chỉ còn ánh sáng màn hình TV. Cả hai ngồi trong bóng tối. Cảm giác tồn tại của người bên cạnh lại trở nên mạnh mẽ hơn. Phương Nam Chi vừa ăn bánh ngọt vừa cố gắng đắm chìm trong phim. Mặc dù vẫn còn một chút khó khăn, Lý Ngật Chu cũng vậy. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng bản thân khó có thể tập trung được. Người bên cạnh khẽ ăn bánh, gần như không có âm thanh nào. Nhưng ánh mắt của anh không thể rời khỏi người bên cạnh. Còn muốn ăn nữa không? Hơn 10 phút sau, Lý Ngật Chu chú ý đến chiếc đĩa trống rỗng của cô. Phương Nam Chi kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Dạ, trong khoảnh khắc đó, một vầng sáng mờ nhạt chiếu xuống hai người. Nửa sáng nửa tối, con ngươi của đối phương cũng nhuốm vệt sáng. Phương Nam Chi lập tức im lặng, nhìn vào đáy mắt anh, bất giác nắm chặt vật trong tay. Lý Ngật Chu cũng nhìn cô, nhịp tim đập liên hồi. Lông mày anh nhíu lại. Anh nói nhỏ, bánh, em có muốn ăn nữa không? Phương Nam Chi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sự kích động trong máu gần như khiến cô choáng váng. Cô lắc đầu, em không ăn nữa. Cách chương.